Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1271 thảm bại. Góc truyện audio.com. Lôi Hoàng bí thuật, Bạch Bào nam tử trong mắt sáng ngời, bật thốt lên đường ra diệt thần tiên lai lịch. Lúc này đây, hắn không có vô lễ, cũng đồng dạng vận chuyển tâm pháp, trong miệng ngâm tụng ra mấy đạo pháp quyết, ngưng tụ nguyên thần bí thuật. Cái này mấy đạo pháp quyết Tô Tử Mặc nghe có chút quen tai. Rất nhanh, hắn liền ý thức được cái kia chính là luyện huyết ma kinh trong nguyên thần bí thuật. Tích huyết bí quyết, Bạch Bào nam tử trong thức hải, bay ra một giọt màu đỏ tươi máu tươi tản ra khủng bố tà ác lực lượng cùng diệt thần tiên đụng vào nhau. Xì xì thử, hầu như là trong nháy mắt diệt thần tiên phía trên lôi điện ánh sáng, đã bị cái này giọt máu tươi chấn áp xuống tới. Bình thường mà nói, lôi điện lực lượng nhất khắc chế tà ma. Nhưng cái này tà ma chi lực đã cường đại đến trình độ nhất định, đã liền lôi điện đều chấn ép không được. Mắt thấy diệt thần tiên sắp sửa tán loạn, Tô Tử Mặc lại lần nữa vận chuyển tâm pháp thúc động nguyên thần, bộc phát ra đạo thứ ba nguyên thần bí thuật. Như Lai pháp ấn, một quả kim quang lóe lên, ký tự từ Tô Tử Mặc mi tâm tán phát ra, thần thánh vô hạ tựa hồ ẩn chứa vạn quân chi lực có thể chấn áp vạn vật. Này cái, ký tự hướng phía Bạch Bào nam tử chậm rãi bay đi. Bộc phát ra đạo này nguyên thần bí thuật, Tô Tử Mặc thân hình lắc lư, sắc mặt đã trở nên vô cùng trắng bệch. Nguyên bản, hắn liền cùng trong đại điện quần tu đại chiến mấy trận, pháp lực nguyên thần, đều tiêu hao không ít. Hôm nay, cưỡng ép thúc động ba đạo nguyên thần bí thuật đã đạt đến cực hạn của hắn. Tô Tử Mặc cắn chặt răng, cố nén nguyên thần truyền đến xé rách đau khổ thúc động tạo hóa liên thai, hướng phía Bạch Bào nam tử thiên linh cái đánh qua. Hai người khoảng cách cực gần, tạo hóa liên thai hầu như là ngay lập tức liền tới, so với Như Lai pháp ấn còn nhanh hơn một phần. Bạch Bào nam tử không có sử dụng bất luận cái gì binh khí. Nhìn qua đụng tới tạo hóa liên thai, hắn chỉ là duỗi ra bàn tay trắng noãn, trực tiếp đem tạo hóa liên thai nắm lấy, Tơ Vân không phải động. Tô Tử Mặc hai mắt híp, phải biết rằng, hắn vừa mới hay dùng cái này tạo hóa liên thai, đem Hỗn Nguyên Tông đại năng Lôi Liệt trưởng lão đầu đánh nát. Mà hôm nay, cái này Bạch Bào nam tử hay dùng huyết nhục thân thể, đem tạo hóa liên thai nắm lấy, đây là cái gì thân thể, đây là cái gì lực lượng. Bạch Bào nam tử toàn thân phía trên phía dưới, hoàn toàn không có bất kỳ kẽ hở. Tí tách, Bạch Bào nam tử trong lòng bàn tay chảy ra một vòi máu tươi, rơi xuống trên mặt đất phía trên. Tay không tấc sắt tiếp phía dưới tạo hóa liên thai, Bạch Bào nam tử còn là bị thương. Đương nhiên, cái này chỉ là da thịt tổn thương, chỉ là trong nháy mắt Bạch Bào nam tử trong lòng bàn tay miệng vết thương cũng đã khép lại. Phật môn thánh vật, Bạch Bào nam tử nhìn qua trong lòng bàn tay xanh biếc đài sen, trong mắt cũng lướt qua một vòng yêu thích nói. Tu vi của ngươi chiến lực chắc hẳn cũng là đệ tử cửa Phật trong Bất Thế Yêu Nghiệt, ta trái lại thật sự có chút ít không nỡ giết ngươi rồi. Đáng tiếc a, ngươi thực sự không nên tới cái này Thái Sơ cổ miếu, không nên lòng tham. Bạch Bào nam tử lòng bàn tay nâng tạo hóa liên thai, nhìn qua đụng tới Như Lai pháp ấn, cũng đồng dạng vận chuyển tâm pháp, bộc phát ra một đạo nguyên thần bí thuật. Tô Tử Mặc không khỏi trừng lớn hai mắt, góc truyện audio.com. Bạch Bào nam tử mi tâm ở bên trong, vậy mà cũng phóng xuất ra một đạo kim quang, chói mắt một cái càng thêm cực lớn, càng thêm thần thánh, càng thêm sáng chói. Ký tự hàng lâm, Như Lai pháp ấn, Bạch Bào nam tử vậy mà cũng hiểu được Như Lai pháp ấn. Mà tạm thời, hắn có thể ngưng tụ ra bốn đạo chí tôn pháp tướng, nguyên thần khẳng định so với Tô Tử Mặc cường đại hơn. Đạo này Như Lai pháp ấn, tại hắn phóng xuất ra về sau, lực lượng cũng rõ lộ ra càng thêm đáng sợ. Oanh, hai đạo Như Lai pháp ấn trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Cả tòa đại điện dường như đều tĩnh chỉ hạ lai. Tại hai người chung quanh cách đó không xa một chút tu sĩ, thân hình chấn động, ánh mắt ảm đạm xuống, trong cơ thể sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua té xuống. Bọn họ trong thức hải, nguyên thần đã vỡ vụn, mặc dù là hai đạo Như Lai pháp ấn va chạm, mà tràn ra thần thức sóng động, không ít tu sĩ đều không chịu nổi. Ngắn ngủi đình trệ, Tô Tử Mặc ngưng tụ ra, ký tự bắt đầu vỡ vụn. Mà Bạch Bào nam tử ngưng tụ ra, ký tự cũng hiện ra một đạo vết rách nhưng rõ ràng so với Tô Tử Mặc càng cường đại hơn. Rất nhanh liền chấn áp qua, đem Tô Tử Mặc, ký tự nghiền nát, vọt tới Tô Tử Mặc, thảm bại, mặc dù Tô Tử Mặc liên tục bộc phát ba đạo nguyên thần bí thuật cũng toàn bộ bị Bạch Bào nam tử để đỡ được. Mà tạm thời, Bạch Bào nam tử nguyên thần bí thuật tạo thành cực kỳ uy hiếp phản kích. Tô Tử Mặc nguyên thần đã đạt đến cực hạn, lúc này truyền đến từng đợt đau đớn, lại cũng không cách nào ngưng tụ bất luận cái gì nguyên thần bí thuật. Dù vậy, Tô Tử Mặc nhưng là không có buông tha cho. Hắn ngưng tụ ra một đám thần thức không ngừng kích thích cổ tay trái chỗ Minh Vương Niệm Châu, đều muốn đem cái này nguyên thần pháp khí làm thức tỉnh. Cái này pháp khí, dù sao hắn đeo nhiều năm, cùng hắn tâm thần tương liên, huyết mạch tương dung. Cảm nhận được Tô Tử Mặc gặp phải hung hiểm, Minh Vương Niệm Châu phóng xuất ra một đoàn hừng hực kim quang, tại Tô Tử Mặc bên người hình thành một đoàn màu vàng màn hào quang. Cái này đoàn màn hào quang bên trên khắc lấy một đạo thần bí ký tự, từng chữ phù, đều ẩn chứa thần bí sức mạnh to lớn. Oanh, vỡ vụn như lai pháp ấn, đâm vào Minh Vương Niệm Châu hình thành màu vàng màn hào quang bên trên ầm ầm vỡ vụn. Tô Tử Mặc thần thức hao hết, cái này đoàn màn hào quang cũng không thể chi chống bao lâu, hào quang nhanh chóng ảm đạm xuống, biến mất vô tung vô ảnh. Hua, Tô Tử Mặc trong cơ thể, không có chút pháp lực nguyên thần khô cạn, đã là tình trạng kiệt sức, liền đơn giản nhất pháp thuật đều không phóng xuất ra được. Mà Bạch Bào Nam Tử chỉ cần vận dụng một đạo chí tôn pháp tướng, cũng đủ để đem Tô Tử Mặc chấn giết. Tô Tử Mặc hơi hơi thân người cong lại, từng ngụm thở hổn hển. Thanh Liên chân thân vẫn lạc hơn thế, tuy rằng không có cam lòng, nhưng là không có gì. Hắn còn có Long tộc chân thân, còn có võ đạo chân thân. Cuối cùng có một ngày, hắn gặp lại lần nữa giết quay về tìm huyết ma đạo quân báo thù rửa hận. Tô Tử Mặc trong đầu chợt hiện qua một đạo ý niệm trong đầu. Đầu của hắn, thậm chí đều trở nên có chút u ám. Nhưng Bạch Bào Nam Tử thủy chung đều không có ra tay. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Tử Mặc rốt cuộc ý thức được có chút không đúng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, Bạch Bào Nam Tử đã đi tới trước người của hắn. Góc truyện audio.com, Bạch Bào Nam Tử đột nhiên ra tay, hướng phía cánh tay trái của hắn chảo đi qua. Tô Tử Mặc đều muốn trốn tránh, đều muốn chống cự, nhưng thân phía trên không có chút khí lực, chỉ có thể mặc cho để cho Bạch Bào Nam Tử đem chính mình cánh tay trái nắm lấy. Xẹt xẹt, Bạch Bào Nam Tử hơi hơi vận lực, Tô Tử Mặc cánh tay trái ống tay áo trong nháy mắt vỡ vụn. Bạch Bào Nam Tử ánh mắt rơi vào Tô Tử Mặc cổ tay trái bên trên, để mắt tới cái kia một chuỗi Minh Vương Niệm Châu, thật lâu không nói, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Chỉ là, www.bachngocsite.com, Tô Tử Mặc ý thức u ám, cũng không có chú ý tới. Cái này là Minh Vương Niệm Châu. Hồi lâu sau, Bạch Bào Nam Tử mới chậm rãi mở miệng. Tô Tử Mặc đã không có khí lực gì, hơi hơi cười lạnh, đều chẳng muốn đi đáp lại. 4 vạn năm trước, Minh Vương Niệm Châu là Đại Minh Tăng đeo chi vật. Huyết ma đạo quân cùng Đại Minh Tăng chính là địch nhân vốn có, hai người đại chiến, hắn làm sao lại không nhận biết cái này Phật môn bảo vật. Ngươi tại sao có thể có món bảo vật này? Bạch Bào Nam Tử hỏi. Ngươi là Đại Minh tự ở kiếp này phong hào đệ tử. Tô Tử Mặc trong lòng thầm nghĩ. Huyết ma đạo quân bị trấn áp vài vạn năm, cũng không biết thiên hoang đại lục phía trên tế sự xoay vần, liền Đại Minh tự cũng đã tan thành mây khói. Khách chương.